Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 217, hợp tác cùng phản hợp tác. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, cái này cách nói cấp Virgo một loại vô tri tiểu nhi. Đại phóng khuyết từ cảm giác, không nói mặt khác, người nội tâm chính là Saido vô pháp thao tác. Hắn lại thế nào cũng không thể thay đổi một người ý tưởng. Nhưng Nhậm ngươi nói toạc miệng, ta cũng không tin. Virgo nói, ta càng tin tưởng chính là ngươi có mặt khác lý do. Bất luận cái gì sự tình đều có nguyên do, cho dù là những cái đó nhìn như không có nguyên do người, kỳ thật cũng tồn tại nào đó mục đích cùng động cơ. Virgo có thể che giấu lâu như vậy, tự nhiên biết được này đó môn môn đạo đạo, càng là có thể nói là quen thuộc tại đây. Chỉ dựa vào mượn một câu thú vị, hắn có cái gì lý do tin tưởng, kia chẳng phải là cùng hài tử gian quá mọi nhà giống nhau trò đùa. Saido đi bước một mà đi ở này cũng không hiện đại bàn công tác thượng. Vừa rồi nhân Virgo phát động công kích không có kết quả mà kéo ra khoảng cách, bị vài bước kéo gần. Hai người chi gian khoảng cách bị kéo đến 20-30 cm tả hữu khi, Saido lúc này mới ngừng lại, sau đó liền như vậy ngồi xuống, một chân bàn, một khác chân nhếch lên, tay nhỏ đáp ở nhếch lên chân bộ đầu gối, liền như vậy nhìn thẳng Virgo, nơi này, không cần thiết như vậy canh gác. Saido vỗ nhẹ hắn kia trống không một vật cánh tay nói. Virgo sắc mặt khẽ biến. Saido sở chỉ vị trí đúng là hắn giấu kín vũ khí vị trí. Này tiểu hài tử thấy rõ lực cư nhiên nhạy bén đến nước này. Còn nữa nói, có người sẽ ở hai bên rõ ràng ở vào đối địch dưới tình huống, còn đi bước một tới gần sao? Này cũng thuyết minh hắn ở nào đó phương diện không có sợ hãi. Lại hoặc là nói hắn chỉ là ở hư trương thanh thế. Nhưng Virgo thật sự tìm không thấy Saido hư trương thanh thế lý do. Bởi vì hắn hoàn toàn không cần thiết làm như vậy. Nếu là hư trương thanh thế hắn lý do lại là cái gì? Hắn hoàn toàn có thể dựa vào hải quân thế lực chế tài hắn. Tuy rằng Virgo đối thực lực của chính mình rất có tin tưởng, nhưng là tự tin cũng không phải tự phụ. Đối thượng hải quân đại tướng, hắn cũng biết hắn là một chút phần thắng đều không có. Liền ở Virgo suy nghĩ muôn vàn thời điểm, Saido lựa chọn cái này thời cơ nói. Xác thật, ngươi nói không sai, ta là có mặt khác lý do. Saido liền như vậy thừa nhận, ngược lại là làm Virgo có chút không biết làm sao. Trong chốc lát nói bởi vì thú vị, một hồi lại nói có mặt khác nguyên do, làm Virgo không khỏi cho rằng có phải hay không có mặt khác nguyên nhân, hoặc là bẫy dập tiềm tàng ở bên trong. Người chính là như thế mâu thuẫn, đương theo như lời cùng chính mình đoán trước không tương xứng khi, liền bắt đầu hoài nghi. Mà khi người khác thừa nhận sau, như cũ vẫn là hoài nghi. Bởi vì người vĩnh viễn vô pháp đoán được một người ý tưởng. Như vậy ra sao loại lý do? Virgo nhăn ngạch, không có lông mày che giấu, có vẻ có chút dữ tợn. Khoảng thời gian trước, ta đỉnh đầu nhiều bút xa xỉ tài chính, 100 triệu belly, tuy rằng 100 triệu belly đối với thường nhân tới nói là cái con số thiên văn, nhưng là đối với tham dự hắc ám mặt giao dịch Don Quixote do Flamingo tới nói, lại không thể đả động hắn. Mà Virgo đi theo Don Quixote do Flamingo, sớm cũng đã đối tiền tài đã không có cái gì khái niệm. Này 100 triệu belly cùng ngươi muốn cùng chúng ta hợp tác có cái gì liên hệ? Đương nhiên là có quan hệ. Saido điều chỉnh một chút tư thế tiếp tục nói. Nếu ta nói, này 100 triệu belly chính là mượn các ngươi thanh danh được đến, như vậy ngươi cảm thấy có hay không quan hệ? Virgo đề cao vài phần âm lượng, nhìn dáng vẻ là có vài phần tức giận. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Mặt chữ thượng ý tứ chính là ta dùng các ngươi uy hiếp người khác được đến tiền. Mà ngươi muốn biết là như thế nào uy hiếp đối phương sao? Virgo không có trả lời, nhưng là đáp án không thể nghi ngờ là tưởng. Nhìn Virgo lãnh tuấn dạng, tuy rằng ánh mắt bị thấu kính sở chắn, nhưng là Saido nhìn ra được tới, giờ phút này hẳn là một mảnh xanh mét. Hắn cũng không tiếp tục khiêu chiến Virgo nhẫn nại cực hạn. Các ngươi ở 3 năm trước đây tả hữu thời gian, từng bán đấu giá quá một viên Devil Fruit đi. Cái kia Devil Fruit ở kia chàng đấu giá hội chung bị người sấn loạn cướp đi. Mà ta đúng là từ cái kia phạm nhân trong tay uy hiếp được đến. Dùng các ngươi danh nghĩa, Saido tuy chưa nói ra như thế nào uy hiếp, nhưng là Virgo có thể lường trước đến đại khái phương thức. Này cũng không thể trở thành ngươi cùng chúng ta hợp tác lý do đi. Saido theo như lời, nhiều nhất chỉ là thuyết minh. Hắn mượn thiếu chủ danh nghĩa tới uy hiếp đối phương. Nhưng nếu đều uy hiếp, hắn cũng bình yên về tới hải quân. Như vậy còn có gì loại lý do làm này vứt bỏ tiền đồ tới cùng bọn họ tiến hành hợp tác. Phạm nhân so các ngươi tưởng tượng còn muốn khó giải quyết nhiều. Hắn đã có thể dùng bổn thuộc về các ngươi tài lực uy hiếp đến thế giới chính phủ. Sử Chi thay đổi chủ ý. Không phải ta nói, các ngươi kia chàng đấu giá hội thật đúng là cho người ta làm áo cưới. Nếu lấy ra tới bán đấu giá, Don Quixote do Flamingo tự nhiên là biết là cái gì fruit. Hắn vốn dĩ cũng không tưởng bán đấu giá đi ra ngoài. Chỉ là mượn dùng cái này bán đấu giá cơ hội, tới củng cố chính mình địa vị, hướng những người khác nói minh hắn Don Quixote do Flamingo. Không có gì đồ vật là làm không đến tay, bởi vì cái này fruit liền ý nghĩa vô cùng tài lực. Nhưng ai ngờ liền như vậy bị người cướp đi. Nghe xong Saido trêu chọc, chẳng sợ Virgo vẫn luôn là phó diện than mặt, cũng không khỏi hơi hơi biến sắc, càng là mang theo một tia bực bội. Bất quá hắn lại không có phát hỏa, bởi vì còn có càng quan trọng vấn đề. Ngươi là nói đối phương đã trưởng thành đến loại tình trạng này. Bằng không ta dựa vào cái gì cùng các ngươi hợp tác? Không duyên cớ vô cớ chọc phải như vậy cái phiền toái. Ta cũng là xem như đủ suy. Saido mặt không đỏ tâm không nhảy mà nói lời nói dối. Nếu là Tesoro ở đây, chắc chắn biện giải từ đầu tới đuôi đều là ngươi ở tìm phiền toái mới đúng. Chẳng lẽ ngươi liền nhất định có thể khẳng định đối phương cùng chúng ta là địch? Ta đương nhiên không thể khẳng định. Ta thậm chí biết nếu là ta không quấy nhiễu nói, Tesoro cùng nhà ngươi thiếu chủ còn sẽ thành lập hợp tác. Saido nghĩ đến, bởi vì ta nói với hắn một sự kiện, chuyện này nói ra sao, ta cũng không có biện pháp thay đổi quyết định của hắn. Chuyện gì? Virgo hỏi, Saido cười, một chữ nói, Don Quixote do Flamingo từng là thiên long nhân. Virgo sắc mặt bất biến, nội tâm lại sông cuộn biển gầm, hắn thế nhưng liền chuyện này đều biết. Hắn không hỏi Saido biết đến nguyên do, bởi vì nếu đã biết, do hỏi lý do không có bất luận tác dụng gì. Chẳng lẽ, cái kia phạm nhân cùng thiên long nhân có cái gì cừu hận? Hắn, từng là thiên long nhân nô lệ, thiên long nhân giết chết hắn ái nhân, càng đem chi hãm hại thành nô lệ. Ngươi cảm thấy loại này cừu hận có thể hóa giải sao? Ngoặc kép. Phai Phát Tiger giải phóng sự kiện nô lệ sao? Virgo nhẹ giọng nói, nhưng so với theo chúng ta hợp tác, người càng như là cùng hắn hợp tác, thế nhưng liền thiếu chủ thân phận đều cùng hắn ngôn cập. Người nói người Belly là uy hiếp đến tới, theo ý ta tới càng như là hợp tác được đến dựa vào bán đứng chúng ta tình báo. Người nói không có, sai, ta cùng đối phương hợp tác rồi. Dựa vào bán đứng các ngươi tình báo, Saido thừa nhận nói, bất quá ta cũng tưởng cùng các ngươi hợp tác, bởi vì ta muốn nhìn hợp tác hai bên chiến đấu lên sẽ là thế nào kết cục. Chuyện này, ta vô pháp làm chủ. Virgo nói, là tưởng hướng ngươi thiếu chủ hội báo sao? Không quan hệ ta có thể chờ, bất quá hy vọng ta lần sau tới thời điểm ngươi có thể cho ta hồi đáp. Saido nói xong, nhảy nhót từ trên bàn nhảy xuống tới, sau đó vỗ nhẹ một chút cái bàn. Là cái không tồi cái bàn. Bất quá cho ngươi dùng đáng tiếc. Còn có khác động kia hai người. Nếu không ngươi sẽ chết trước. Liền cùng này cái bàn giống nhau. Chỉ thấy Saido nói xong. Cái bàn như là bị bất quy tắc vật thể sở đè ép. Vặn vẹo biến hình. Sau đó chậm rãi biến thành bụi. Ở làm xong chuyện này sau. Saido liền đi ra. Chỉ để lại Lâm vào trầm mặc vơ gâu. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.